Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Phảng phất đến ý thức thời khắc hấp hối. Chung quanh tất cả sự vật đều biến như vậy chậm chạp cùng hư vô. Tử sắc ánh sáng ở hắc ám động huyệt bên trong lưu truyền. Ta thỉnh thoảng trông thấy phía trên lợi kiếm đồng dạng treo ngược măng đá. Thỉnh thoảng trông thấy trong ngực toàn thân run rẩy, ánh mắt kinh khủng lý heo heo. Thỉnh thoảng lại trông thấy dẫn theo tế kiếm đi tới Lâm Tử Thư. Hắn vốn là thân sĩ, một thân y phục hủy hết. Cả người cũng là tràn đầy chật vật. Ta khống chế bản thân ánh mắt. Đem ánh mắt hết sức tập trung ở trong ngực lý heo heo trên người. Tô Tiểu Tín, không cho phép nhắm mắt. Không cho phép ngủ. Lý heo heo khàn giọng kêu ta danh tự. Hắn dùng tận toàn lực giãy giụa lấy. Bay nhảy đến ta trên mặt. Dùng móng xách mặt ta. Thanh tỉnh chút. Không cho phép ngủ. Cứ việc là ở dạng này sống chết trước mắt. Ta cũng vẫn là. Dùng cái mũi phát ra một tiếng tức giận thanh âm. Thật buồn cười a. Lý Đỗi Đỗi. Ngươi nhìn xem ngươi. Hiện tại một màn này đại khái có thể ghi vào ngươi sinh mệnh thập đại quỷ dị hắc ám thời khắc đi. Chúng ta cố sự. Nếu như liền như thế kết thúc mà nói. Vậy cũng thật xem như một cái tràn đầy hương thổ phong hắc sắc hài hước. Nhưng bây giờ Lý Đỗi Đỗi cũng cảm thụ không đến ta nội tâm hắc sắc hài hước. Hắn thanh âm khàn khàn mà tuyệt vọng. Tô Tiểu Tín, chấm ngoặc kép, tại sao muốn như thế sợ hãi đây? Người rõ ràng là một cái khinh thường thiên hạ ai cũng không quỳ. Liền quỳ kim tiền Lý Đỗi Đỗi a. Lý Đỗi Đỗi xích lại gần ta. Ta ôm lấy cuối cùng nhất một phần hy vọng. Nhẹ nhàng một ngẩng đầu. Dùng bờ môi chạm đến hắn bờ môi. Ta nghĩ, nếu như ta có thể để ngươi biến trở về. Vậy liền biến trở về đi thôi. Nếu như ta làm không được. Vậy ngươi liền. Chạy a. Ta nhìn xem Lý Đỗi Đỗi. Đi. Chấm ngoặc kép. Ở ta hôn hắn sau đó. Hắn cũng không có biến trở về. Ta không biết là ta làm không được vẫn là bài trừ cái này chớ chú cũng cần một đêm thời gian giảm. Sóc. Bất kể là như thế nào. Hắn đều không có biến trở về đi. Vậy liền đi nhanh lên đi. Rời đi ta chú định băng lãnh thân thể. Sống sót. Đi. Lâm Tử Thư một tiếng cười nhạo. Yên tâm. Các ngươi thi thể. Ta sẽ cho người cho Lý Nhất Ngôn thật tốt đưa trở về. Mũi kiếm quang mang thiểm thước. Trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến một tiếng hoang mang kêu gọi. Chủ nhân. Chủ nhân. Hấp hiệp người đến. Kỳ Kỳ Tương kéo lấy đuôi dài. Từ hắc ám động huyệt một chỗ khác nhanh chóng bò sát tới. Nàng nhìn thoáng qua trên mặt đất ta. Sửng sốt một cái chớp mắt. Đến liền tới. Bối rối cái gì? Phái 4 đến 5 người cản trở. Những người khác rút lui. Không phải. Chấm ngoặc kép. Kỳ Kỳ Tương nghe được Lâm Tử Thư thanh âm mới lấy lại tinh thần. Tiếp tục bối rối nói xong. Hấp hiệp ít nhất đến 500 người. 500. Lâm Tử Thư thanh âm trầm xuống. Hấp hiệp từ đâu tới nhiều như vậy người? Còn có cương thi hiệp hội, lang nhân hiệp hội, cùng mỹ nhân ngư hiệp hội. Chủ nhân, hiện tại người bề trên toàn tuyến bại lui. Chết 10 mấy, bị bắt huynh đệ số không rõ. Chủ nhân, chúng ta không ngăn được. Mau bỏ đi a. Cương thi, lang nhân, mỹ nhân ngư. Ta nghe lấy, khóe miệng không tự chủ được cong. Các ngươi phi nhân loại, bình thường không đáng tin cậy. Nhưng là ở nên đáng tin cậy thời điểm. Thật đúng là đáng tin cậy đến đáng sợ đây. Lâm Tử Thư lâm vào trầm mặc. Nhưng mà chính là mảnh này khác trầm mặc sau đó. Động huyệt bên trong bỗng nhiên vang lên trận trận tiếng bước chân. Như là một cái quân đội mở tiến đến một dạng. Rút lui cái gì rút lui. Người bắt lão tử nữ nhân. Lão tử bắt ngươi cả nhà. Lý Bồi Bồi thanh âm giống như rung trời sấm sét, vang vọng hắc ám, đủ loại pháp khí quang mang chiếu rọi hắc ám, đem hắc ám khu trục, đem hang động chiếu lên giống như ban ngày. Ta mơ mơ màng màng trong tầm mắt nhìn thấy một nhóm phi nhân loại cầm bọn họ pháp khí từ hang động. Một chỗ khác đi tới, lít nha lít nhít, cho người căn bản số không rõ có bao nhiêu người. Lý Bồi Bồi cầm nàng đản đản roi đứng ở đoàn người đoạn trước nhất. Bồi Bồi, Lý Bồi Bồi tựa hồ nhìn thấy trên đất ta cùng Lý Heo Heo. Nàng hai mắt chừng một cái, lập tức sắc mặt trắng nhợt, lại ngay sau đó biến đỏ bừng. Một câu cực bẩn Trùng Khánh thành phố mắng thốt ra. Người MMP, dám đụng đến ta người. Nàng cầm trong tay đản đản roi trên mặt đất hung hăng vung lên. Cả người lăng không bay lên đến, trực tiếp xông Lâm Tử Thư mà đi. Nàng roi ra vung ra, Kỳ Kỳ Tương cái đuôi vừa nhấc, đem đản đản roi ngăn trở. Nhưng là Kỳ Kỳ Tương cái đuôi lại bị hung hăng rút ra một đầu lỗ hổng. Kỳ Kỳ Tương nhìn về phía Lâm Tử Thư. Chủ nhân, Lý Bồi Bồi đỏ lên một đôi mắt, điên cuồng công kích Kỳ Kỳ Tương. Nghĩ mau chóng đánh hạ Kỳ Kỳ Tương đi giết Lâm Tử Thư. Nhưng nàng cùng Kỳ Kỳ Tương đánh đến không phân trên dưới. Lâm Tử Thư bình tĩnh ánh mắt, trong tay trường kiếm hướng Lý Bồi Bồi ném đi. Sắp đâm đến Bồi Bồi thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên đưa tới một cái tay, hời hợt đem Lâm Tử Thư pháp khí bắt lấy. Một tiếng, cực nhanh tốc độ bay đi pháp khí bị ép dừng lại. Ở trong không khí phát ra to lớn chấn động. Vệ Vô Thường mắt lạnh nhìn Lâm Tử Thư, lập tức lại quay đầu nhìn một chút trên mặt đất ta và Lý Heo Heo. Ức hiếp nữ tử cùng nhỏ yếu, thủ đoạn thật là ti tiện. Lâm Tử Thư vung tay lên, pháp khí bỗng nhiên hướng lùi lại, lưỡi kiếm vạch phá Vệ Vô Thường bàn tay, lần nữa trở lại Lâm Tử Thư trong tay. Vệ Vô Thường mặt không biểu tình mắt nhìn bản thân bàn tay, hắn cũng không cảm giác đau, chỉ yên lặng nhìn xem bản thân tổn thương chậm rãi khép lại. A, Cương Thi Vương. Lâm Tử Thư trường kiếm trên mặt đất vạch một cái, một cái tử sắc pháp trận thành hình. Hôm nay liền dừng ở đây, nhưng trở về nói cho Lý Nhất Ngôn, chúng ta cùng Thế Phi Liên chiến đấu, lúc này mới tính bắt đầu. Hắn không đến, vậy liền hắn cùng một chỗ giết. Lúc này Kỳ Kỳ Tương bỗng nhiên từ nay về sau nhảy một cái, cùng Lý Bồi Bồi tách ra, thân ảnh như gió, chuồn vào Lâm Tử Thư pháp trận. Pháp trận quang mang lóe lên, hai người thân ảnh tức khắc trong động biến mất. Lý Bồi Bồi hơn chưa nguôi giận, trường tiên, roi dài, chỉ phía trước một cái, đuổi theo cho ta, bắt không được hắn, liền đem bọn họ biệt thự này người bên trong toàn diện bắt đi. Toàn bộ cho ta đưa đi ngồi xổm phòng giam. Trong huyệt động đủ loại pháp trận lập lòe, trong chốc lát, cùng đi theo hấp hiệp nhân viên đều đuổi theo. Hắc ám động huyệt bên trong lần nữa khôi phục an tĩnh. Bồi Bồi chạy đến bên cạnh ta, tay nàng giật giật, lại không dám đụng ta. Tiểu Tín, chấm ngoặc kép, Lý Bồi Bồi vừa mở miệng, lại là giọng nghẹn ngào. Ngươi bị thương thật nặng, ngươi có phải hay không muốn chết? Lý Heo Heo hữu khí vô lực trách mắng nàng. Im miệng, lão Vu bà đây, Lâm Tử Thư pháp khí tổn thương, để hắn tới trước chị, lại đưa đi nhân loại bệnh viện. Ta nằm dưới mặt đất, hữu khí vô lực nhìn xem bọn hắn. Ta rất muốn tán dương Bồi Bồi vừa mới thực sự là uy phong đến bạo tạc, nhưng là ta hiện tại lời gì đều không nói ra được đến, thậm chí ngay cả cuối cùng nhất ý thức đều ở chậm rãi biến mất. Lão Vu bà đến, hắn ở phía trên bắt người, ta đi tìm hắn. Bồi Bồi vuốt một cái nước mắt. Lão Cương Thi ngươi ở đây mà thủ lấy bọn họ, không cho phép lại để cho bọn họ bị thương. Bồi Bồi dùng roi ra vung xuống pháp trận, rời đi hang động. Vệ Vô Thường ở chúng ta bên cạnh yên lặng ngồi xuống. Lúc này trong huyệt động lại truyền tới mấy tiếng mèo kêu. Chủ tử, Hắc Cầu từ đằng xa chạy tới. Nó nhẹ nhàng đi tới ta và Lý Heo Heo bên người. Nó nhìn ta một cái. Hiển nhiên hắn đối ta không cái gì lo lắng, nhưng là đối Lý Heo Heo xác thực lạ thường quan tâm. Nó một đôi mi mắt ươn ướt. Chủ tử, ngươi lang lăng lão, ngươi không ai nói xấu ta. Ngươi thế nào như vậy? Ngươi đừng làm ta sợ. Chấm ngoặc kép, Lý Heo Heo nằm dưới mặt đất, cũng không có khí lực đáp nó lời. Thế là Hắc Cẩu duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm Lý Heo Heo cái mũi. Dùng nó thân làm một con mèo có thể tưởng tượng ôn nhu trợ giúp hắn. Nhưng để cho ta thế nào cũng không nghĩ đến là, cho dù do ta thế nào hôn đều không có biến hóa Lý Heo Heo. Trong nháy mắt này, Bỗng nhiên hai mắt vừa mở, thân thể phát ra mấy tiếng kỳ quái ục ục âm thanh. Sau đó, một cái khói trắng ở Lý Heo Heo trên người nổ tung. Trong huyệt động một cái biến như tiên cảnh một dạng phiêu miểu. Khói trắng tán đi sau đó, Lý Đỗi Đỗi bỗng nhiên toàn thân đỏ quả thay đổi trở về. A, nguyên lai, hắc cẩu mới là Lý Đỗi Đỗi chân ái a. Hoặc có lẽ là, nguyên lai, chỉ có sủng vật đối chủ nhân thích, mới là nhận tín hiệu cuối cùng cho rằng chân ái a. Suy nghĩ một chút cũng phải. Như vậy trung thành, tín nhiệm, thuần túy lại độc nhất vô nhị thích. Tiến hóa đến hiện tại nhân loại cũng đã rất khó làm được a. Ta đại não không nhận bản thân khống chế không giới hạn nghĩ đến những việc này. Trầm trọng mí mắt cũng lại cũng không cách nào mở ra. Ta hai mắt nhắm nghiền. Lỗ tai còn tiếp thu chung quanh nơi này tin tức. A, chủ tử, chủ tử. Hắc cẩu trên nhảy dưới tránh hô hoán Lý Đỗi Đỗi. Vệ vô thường trầm mặc cởi áo khoác xuống. Cho, quần áo, mà Lý Đỗi Đỗi một chút thanh âm đều không có. Ta chỉ cảm nhận được có một cái lạnh buốt đầu ngón tay. Từ mặt ta gò má di động đi tới ta sau lưng. Chạm đến xuyên thấu ta sau lưng tử sắc lưỡi dao sắc bén. Ta không có lại cảm nhận được đau đớn. Bởi vì toàn bộ thân thể cảm giác đau. Cũng đã chết lặng. Rất nhanh. Thân thể xúc giác cũng không có. Bên tai thanh âm cũng đang từ từ biến mất. Ở tất cả lâm vào tĩnh mịch trước đó. Ta nghe được là Lý Đỗi Đỗi cực lực kiềm chế sợ hãi thanh âm. Tô Tiểu Tín. Đừng ngủ, xin lỗi a, Lý Đỗi Đỗi, ta cái này nhân loại, có đôi khi nhỏ yếu đến, ngay cả thân thể cũng không khống chế được, ta triệt để lâm vào trong bóng tối, giống như là nhắm mi mắt chìm vào trong nước, ta chẳng có mục đích nổi lơ lửng, không biết mình là người nào, cũng không biết bản thân muốn đi phương nào, ta đi qua vị trí vượt tất cả lúc này đều biến không còn trọng yếu, ta một đời. Tất cả ta cho rằng có ý nghĩa, có giá trị sự tình, ở lúc này cũng biến không có ý nghĩa, không có chút nào giá trị, tử vong có lẽ chính là như vậy, biến mất một người thân làm người tất cả kiêu ngạo, có một cỗ ngươi căn bản không cách nào kháng cự lực lượng, đem ngươi biến cùng cái này thế giới bùn đất cùng nước một dạng, bất quá liền là tầm bổ kế tiếp cơ thể chất dinh dưỡng, rất thần kỳ, ta cũng không có sợ hãi. Ta cảm giác, ta bất quá là về tới rất nguyên bản địa phương. Hết thảy đều có thể như thế yên tĩnh lại. Ta an tâm, Tô Tiểu Tín, chấm ngoặc kép, có thanh âm, bỗng nhiên xâm nhập hắc ám. Hắn cái gì cũng không có nói. Nhưng ba chữ này, giống như là chú ngữ một dạng ký hiệu, như là một cái thiên lôi. Chém ở ta lồng ngực, vì ta làm một kích mạnh hữu lực trái tim sống lại. Đông. Ở nơi này tiếng kêu gọi sau đó, ta nghe được ta trái tim ở trong hắc ám nhảy lên. Chậm chạp hữu lực, hắn quật cường, ương ngạnh nói không chịu từ bỏ. Hắn tiếp tục nhảy lên, đè xuống huyết dịch, từ ta trái tim bên trong tuôn ra. Huyết dịch chảy qua mạch máu, ta phổi bắt đầu phập phồng. Thân thể ta bên trong mỗi một cái khí quan, đều liều mạng vận chuyển, vẫn là hắc ám. Nhưng hắc ám lại không yên lặng, ta nghe được tim đập, huyết dịch qua lại, cơ bắp đang co rúc lại, xương cốt phát ra nhẹ vang lên, giống như là vừa ra rộng lớn hòa âm, ở trong thân thể ta tấu vang, mà hết thảy, đến cuối cùng nhất, đều chỉ hóa thành ta lông mi hơi một chút rung động. Mí mắt chậm chạp mở ra, ánh nắng vung vãi ở ta trong ánh mắt, rộng lớn hòa âm biến mất, hắc ám cũng đã biến mất. Ta lần nữa mở mắt trông thấy cái thế giới này, là màn cửa kéo ra an tĩnh phòng bệnh, người nào cũng không, ta nghe được máy móc tích tích rung động, đại biểu ta tim đập thanh âm, ta nghĩ, ta là đang kề cận cái chết đi qua một lần, sau đó lại may mắn đi trở về, đát một tiếng, cửa phòng bệnh mở ra, Lý Bồi Bồi thanh âm ép tới so bình thường đều thấp, ta để Tiểu Tín cha mẹ trở về nghỉ ngơi. Bọn họ ở đây mà chăm sóc nhiều ngày như vậy. Ta sợ người bọn họ thể chịu không được. Người cũng là a, vì bắt Lâm Tử Thư. Bao nhiêu ngày không ngủ. Ta cũng không muốn Tiểu Tín tỉnh sau đó ngươi lại đổ. Ta cũng không phải nhân loại. Là Lý Đỗi. Đỗi thanh âm. Hắn thanh âm vẫn là cái kia sao bình tĩnh. Hôm nay so hôm qua có chuyển biến tốt đẹp sao? Hy vọng so hôm qua có chuyển biến tốt đẹp a. Bác sĩ nói. Chỉ cần tỉnh liền. Chấm ngoặc kép. Lý Bồi Bồi đi đến giường của ta một bên. Bỗng nhiên cùng ta bốn mắt đối nhau. Sau đó bỗng nhiên hốc mắt đỏ lên. A, Tiểu Tín. Nàng làm bộ muốn hướng trên người của ta nhào tới. Lại bỗng nhiên bị phía sau một cái tay bắt lấy. Lý Đỗi Đỗi nắm lấy Lý Bồi Bồi cánh tay. Từ Lý Bồi Bồi phía sau quấn tới. Hắn lại mang tới hắn viền vàng kính mắt. Vẫn là một mặt lạnh lùng và không cao hứng. Nhưng ở cùng ta bốn mắt đối nhau thời điểm. Cái kia cho tới bây giờ khinh bỉ người mi mắt. Hơi hơi trợn to. Dường như kinh ngạc. Lại như bị cái gì cảm xúc xúc động. Ta muốn cùng bọn họ chào hỏi. Nhưng há to miệng. Mới phát hiện bản thân hiện tại đang mang theo bình oxy. Ta hít sâu hai hơi thở. Mới câu lên khóe miệng. Cười nhìn bọn họ. Buổi sáng tốt a, mặc dù thanh âm nhỏ như muỗi a. Có thể ta biết rõ. Bọn họ có thể nghe thật cao hứng. Lại nghênh đón một cái có các ngươi ở ngày nắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.